Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Động, mà lại hắn đứng địa phương, đáng chết, hắn làm sao đứng ở nơi đó vậy? Nhất định phải giải quyết nó, không phải nó phá hư chúng ta Khốn Long trận, vậy liền không dễ làm. Đen Đĩa nói, để ta đi, có lẽ hắn là bởi vì sợ không dám tới. Lại nói, một người ta trong giây phút liền có thể miểu sát. Mập mạp, ngươi nhưng phải hào hào khống chế trận pháp, bồi những người này chơi đùa. Khốn Long nói, yên tâm, giao cho ta. Hai người chia ra hành động. Không bao lâu, Nguyệt Trờ bên người thân liền truyền đến khí tức cực kỳ kinh khủng. Ngay sau đó, bên cạnh hắn những sát thủ kia phát ra tiếng kêu thê thảm. Có hai cái sát thủ bị lực lượng thần bí rảo sát, hóa thành huyết vụ, những người khác như lâm đại địch. Nguyệt gào thét, người nào, cút ra đây cho ta. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, có tiếng cười lạnh vang lên, nhưng lại không một bóng người, mà lại lúc này, bốn phía đại địa vỡ ra, từ bên trong leo ra, rất nhiều bạch cốt, vô thiên cái địa hướng phía Nguyệt bọn người đánh tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phản kích, Nguyệt, rít lên một tiếng, hồn những này sát sinh cũng là cường thế xuất thủ, có thể tới đây mỗi một cái, đều không phải kẻ yếu, nhưng là địch nhân càng thêm thần bí cùng quỷ dị, mà lại cái này Khốn Long chi trận có cực mạnh trấn áp. Phong ấn thậm chí huyễn thuật hiệu quả, những sát thủ này sau khi đi vào chú định chính là bi ai. Không bao lâu liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần nữa có cường đại giết thánh vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia người cũng là trong lòng hoảng sợ. Lâm Hiên một mực đứng ở nơi đó, đột nhiên hắn nghe tới phía trước có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thậm chí còn có máu tươi tràn ngập, hắn nhíu mày, đụng phải công kích sao? Trong mắt của hắn bộc phát ra kim sắc quang huy, muốn đi cứu, nhưng mà lúc này đây, tại sau lưng của hắn lại có một trận âm phong thổi qua. Lâm Hiên đột nhiên quay người, phát hiện đứng sau lưng một bóng người, đen nhánh vô cùng, dị thường quái dị, trong tay đối phương có một cái màu đen hồ điệp, không ngừng bay múa, người trẻ tuổi, chết đi, bướm đen cười lạnh một tiếng, trong tay màu đen hồ điệp bay tới, mang theo độc quỷ dị, nhào về phía Lâm Hiên, những con bướm này phấn hoa, phàm là vãi xuống đến, Thánh Vương nháy mắt sẽ hóa thành một đoàn huyết thủy, Lâm Hiên nhướng mày, vung tay lên, một đám lửa bay ra, trực tiếp đem đầu này màu đen hồ điệp bao phủ. Đầy trời độc phấn nháy mắt bốc cháy lên, mà đầu kia hồ điệp cũng là bị liệt hỏa thiêu đốt. Phát ra thê thảm âm thanh, đáng chết, ngươi dám, Đen Đĩa gầm thét, hắn, không nghĩ tới đối phương vậy mà ủng có đáng sợ như thế hỏa diễm. Trở về, rít lên một tiếng, tay khẽ vẫy, màu đen hồ điệp, xông ra hỏa diễm bay trở về, mà giờ khắc này sớm đã thoi thóp, đáng chết tiểu tử, ngươi dám đả thương ta hồ điệp, ngươi chết chắc, bướm đen cắn răng, trong mắt mang theo cực kỳ đáng sợ sát ý, ta quyết định không giết ngươi, ta muốn hành hạ chết ngươi. Để ngươi 3.000 năm sống không bằng chết. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, nói như vậy, ngươi chính là ta lần này mục tiêu, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thúc tủ chịu trói đi. Nghe nói như thế, bướm đen đều sửng sốt, ngươi nói cái gì, để ta thúc tủ chịu trói? Hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tử, mới tới đi, không biết ta khủng bố, giết thánh điện, bao nhiêu cường giả chết tại trong tay của ta, chỉ bằng ngươi một người trẻ tuổi, ngươi ngay cả đại thánh tu vi đều không phải đi, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Chương 4995. Tuyệt vọng, cơ hội, Lâm Hiên cũng là cười, lại là một cái sẽ chỉ nhìn tu vi đến suy đoán thực lực ngu xuẩn sao. Xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng còn không bằng nha. Nói thật, đối phó ngươi, ta không có bao nhiêu hứng thú, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Lâm Hiên vung tay lên, nói, có bản lãnh gì đều thi triển đi ra đi, chờ ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội. Khá lắm phách lối tiểu tử, xem ra ngươi là thật nghĩ chết rồi, vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Bướm đen lạnh hòa, trên người hắn xuất hiện vô số màu đen ma văn. Trong tay, cũng là xuất hiện một thanh màu đen ma kiếm, khóe miệng của hắn giơ lên. Thần sắc dữ tợn, giết, rít lên một tiếng, nháy mắt giết tới đây. Bàn tay vỗ, đầy trời độc bay múa, toàn bộ hư không liên miên vỡ vụn, căn bản ngăn cản không nổi cỗ này đáng sợ khí tức. Đi chết đi, một trường này trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ. Ha ha ha ha, tốc độ của ngươi quá chậm, ngay cả bàn tay của ta đều trốn không thoát, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Bướm đen thu tay về, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhưng mà phía trước vỡ vụn trong hư không cũng tương tự truyền đến rồng tiếng khóc. Người thật đúng là ngu xuẩn nha, người điểm này độc còn muốn phá vỡ phòng ngự của ta. Buồn cười, một vệt kim quang xẹt qua, xé mở cả phiến thiên địa. Lâm Hiên đi ra, trên thân không có một chút tổn thương. Người liền những thủ đoạn này sao? Xem ra thực tế là khiến ta thất vọng. Được rồi, tốc chiến tốc thắng đi. Lâm Hiên xuất ra một thanh kiếm, một thiêu đốt lửa địa ngục diễm kiếm. Giết hắn, Lâm Hiên thản nhiên nói. Thanh kiếm kia chửi ầm lên, ta dựa vào tiểu tử, ngươi tính là cái gì, cũng dám ra lệnh cho ta. Lửa địa ngục diễm kiếm vừa xuất hiện liền điên cuồng gào thét, Kết quả Lâm Hiên một bàn tay liền đem nó đập té xuống đất. Không phục thật sao? Hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là thần phục. Hắn bắt lấy chuôi kiếm này, Đại Long kiếm hồn lực lượng tuôn ra đi vào, khí tức cực kỳ đáng sợ, chảm diệt hết thảy, lửa địa ngục, vòi rồng, điên cuồng gào thét, đau chết lão tử, ngươi dừng tay cho ta nghe ngươi còn không được sao? Sau đó hắn nở rộ quang huy nhưng sợ lửa địa ngục diễm, hóa thành một con rồng ảnh, tiếp cận phía trước, sao con chim, ngươi chính là địch nhân đi, đi chết đi, rít lên một tiếng, trực tiếp liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm ảnh, giết hướng về phía trước. Đen đĩa nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện là một kiếm, thật là thật đáng sợ, không tốt, mau trốn, hắn muốn lui về phía sau, mà một dưới thân kiếm, thân thể của hắn bị xé thành hai nửa, kia cỗ đau đớn để hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Ông, đáng chết, chủ quan, vốn cho là tiểu tử này là những sát thủ này bên trong yếu nhất một cái. Nơi nào muốn lấy được vậy mà như thế tà môn, nhất là trong tay đối phương thanh kiếm kia, thật đáng sợ. Bướm đen không có ý định lại cứng rắn kháng, hắn chuẩn bị cùng khôn rồng hội hợp, sau đó lại liên thủ đối phó tiểu tử này, hắn vỡ vụn thân thể hóa thành vô số màu đen hồ điệp, hướng phía bốn phương tám hướng bay múa, chừng ngàn vạn hồ điệp, không có người sẽ biết cái kia là chân chính hắn. Tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bằng lãnh thanh âm giữa thiên địa vang lên, ngàn vạn đầu hồ điệp bay về phía bốn phương tám hướng. Ta dựa vào, nhiều như vậy hồ điệp làm sao tìm được? Tiểu tử, không phải lão tử không giúp ngươi a? Địa ngục hỏa long kiếm nhanh chóng nói, Đại Long kiếm hồn lực lượng để hắn vô cùng hoảng sợ, cho nên hắn cũng không dám quá mức phách lối. Lâm Hiên lại là híp mắt lại, trong mắt có kim sắc quang huy lấp lóe, sau đó khóe miệng của hắn giơ lên, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta thi triển. Vung tay lên, nó trực tiếp chụp vào trong đó một con bướm, sau đó đem nó bao phủ. Kia con bướm phát ra thanh âm hoảng sợ, không, đáng chết, vì cái gì, ngươi vì sao lại biết ta chân thân tồn tại? Hắn đều nhanh điên, đối phương là vận khí sao? Thế nhưng là đây cũng quá nghịch thiên đi, nhiều như vậy hồ điệp, đối phương không chút do dự liền giết tới đây, Ngận hiển nhiên không phải vận khí, đối phương có hắn không biết át chủ bài, hắn nghĩ tại phản kháng, thế nhưng là đã muộn. Lâm Hiên kiếm khí trong tay, trực tiếp đem hắn xuyên qua, sau đó chém ra linh hồn, lục soát, Lâm Hiên thiên cơ thần đồng bắt đầu siêu hồn, không bao lâu, cái kia màu đen hồ điệp liền bị hắn bóp chặt lấy, hóa thành huyết vụ, đầy trời hồ điệp huyễn ảnh, cũng là biến mất không thấy gì nữa, cả phiến thiên địa lần nữa yên tĩnh trở lại. Lâm Hiên lại là vô cùng mừng rỡ, không nghĩ tới lại bị hắn ngoài ý muốn đạt được Địa Tạng Vương sự tình. Nguyên lai mấy người này bị đuổi giết, cũng là bởi vì trộm đi một chương Địa Tạng Vương chân dung. Chương này chân dung nghe nói vô cùng chân quý, là Địa Tạng Vương tự tay vẽ, nhưng lại bị mấy người này cho trộm đi, trước mắt tồn tại ở 5 người này thủ lĩnh trên tay. Về phần cái này người thủ lĩnh danh tự, hắn tự nhiên cũng từ đối phương trong linh hồn đạt được. La Sát, một cái 10 phần nữ nhân đáng sợ, mặc kệ có bao nhiêu đáng sợ, đã ngươi trong tay có Địa Tạng Vương đồ vật, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy, sau đó hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước phóng đi. Linh hồn của hắn biết được cái này đen đĩa còn có một đồng bạn gọi là Khốn Long, thi triển chính là Khốn Long chi trận, một loại cực kỳ đáng sợ trận pháp, phong ấn về sau đại thánh cũng được hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía trước hồn những này giết thánh đô nhanh tuyệt vọng, bọn hắn 19 người cùng một chỗ tiến đến, hiện tại chỉ còn lại có 7 cái. Nguyệt sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, đáng ghét, đối phương đến cùng là ai? Hắn thật nhanh tuyệt vọng, bọn hắn những người này thực lực sao mà đáng sợ, thế nhưng là đánh đến bây giờ, ngay cả nhân ảnh của đối phương đều không có phát hiện. Chẳng lẽ bọn hắn muốn toàn quân bị diệt sao? Ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, một đạo đen như mực bóng người lại là lăng không mà hàng. Là địch nhân sao? Bọn hắn gầm thét, vô số đáng sợ khí tức đánh tới, nhưng mà lại bị một kiếm chảm diệt, lửa địa ngục diễm kiếm nở rộ khí tức khủng bố. Ngươi là người phương nào? Nguyệt, lạnh giọng hỏi, căn cứ tình báo, không có địch nhân như vậy. Đạo nhân ảnh này tự nhiên là Lâm Hiên, bất quá hắn không thể dùng chân chính khuôn mặt cùng những người này gặp mặt. Dù sao tiếp xuống hắn còn phải đi tìm Địa Tạng Vương chân dung, cho nên hắn liền cải biến khuôn mặt cùng khí tức. Giờ phút này hắn nói, ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết các ngươi rất nguy hiểm. Đây là Khốn Long chi chiến, phía dưới có 4 cái chói long trụ, không đem cái này Khốn Long trụ đánh vỡ, các ngươi là căn bản là không có cách rời đi. 4 cái Khốn Long trụ vị trí ta nói cho các ngươi biết. Nói, hắn vung tay lên, hóa thành vô số ma long gào thét tứ phương, 4 đầu ma long hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi, sau đó ở trên bầu trời xoay quanh. Khốn Long trụ mặc dù thần bí, nhưng là Lâm Hiên dùng thiên cơ thần đồng đã sớm khóa chặt vị trí. Giờ phút này cho Nguyệt bọn người, ta làm sao biết đây có phải hay không là cạm bẫy? Nguyệt cắn răng nói. Lâm Hiên nói, ta muốn động thủ còn cần cạm bẫy sao? Hắn một kiếm chém ra, đáng sợ kiếm khí để Nguyệt đám người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Quá khủng bố, người này xác thực không cần thiết dùng thủ đoạn gì. Được rồi, tiếp xuống chính các ngươi hành động đi. Lâm Hiền liền muốn rời khỏi. Nguyệt hỏi, ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta? Lưu lại tên của ngươi. Nhưng mà Lâm Hiền lại căn bản không có trả lời. Lúc này, trong hư không lại gặp được oán độc thanh âm. Dám phá ta Khốn Long trận, ngươi muốn chết sao? Một chỉ đánh ra, phô thiên cái địa đánh tới. Khốn Long giận, hắn không nghĩ tới mình Khốn Long trụ lại bị người phát hiện ra. Chương 4996, tuyệt thế sát trận, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiền lại là thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã né tránh. Nguyệt kinh hô, vô ảnh thiên la, hắn quá khiếp sợ, đây là bọn hắn sát thủ điện đường đỉnh cấp thân pháp. Đối phương làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ đối phương là bọn hắn người? Thế nhưng là, hắn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bọn hắn sát thủ điện đường ủng có như thế người thần bí nha. Lâm Hiền né tránh về sau, quát lạnh, nguyên vốn không muốn ra tay với ngươi, thế nhưng là ngươi vậy mà như thế không biết sống chết. Ngươi thật coi là, ta tìm không thấy ngươi ở đâu sao? Nói, Lâm Hiền tay cầm địa ngục hỏa long kiếm, một kiếm đâm ra ngoài, tu la kiếm quyết, đệ nhất kiếm, ông, Lâm Hiền thân thể đột nhiên biến mất, tại xuất hiện lúc sau đã đi tới hư không một hướng khác. Một kiếm chém ra, đây là tất sát một kiếm, từ hắn thi triển đi ra, quả nhiên là uy lực mạnh mẽ tới cực điểm. Cái chỗ kia, một cái mập mạp bóng người nổi lên, hắn trên mặt hoảng sợ, đáng chết, thân thể của hắn không ngừng biến hóa, hình thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, bàn tay nắm tay, một quyền đánh ra, phía trên có đáng sợ phong ấn, có thể đem rồng phong ấn, giờ phút này dùng để phong ấn một kiếm này, giữa thiên địa vô số phong ấn hình thành, trực tiếp đem Lâm Hiền bao phủ. Khốn Long khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thế nhưng là trong nháy mắt, nụ cười của hắn liền biến mất, một kiếm này trực tiếp xé mở phong ấn, đem hắn chém thành hai nửa. A, hắn hét thảm thiết điên cuồng. Cả cái linh hồn đều bị đánh mở, mà lại kia vết thương, để hắn không cách nào khép lại. Lâm Hiền phóng lên tận trời, không có ngừng cách, trở tay chính là một trường, trực tiếp đem Khốn Long kia vỡ vụn thân thể, đập vào đại địa phía trên. Động thủ, Nguyệt giận quát một tiếng, dẫn đầu giết đi lên, đồng thời hắn nói, phân bốn người đi đem bốn cái chói long trụ phá hư. Rất nhanh, những người này bắt đầu phân công hành động, Khốn Long không bao lâu liền bị chém giết, giải quyết một cái, Nguyệt thở dài một hơi, mặc dù trên mặt mang máu, trên thân mang thương. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng tỏ. Năm cái người đã bị hắn giải quyết một cái, mặc dù bọn hắn bên này tổn thất nặng nề. Đại nhân, vừa rồi người thần bí kia là thần thánh phương nào? Có những người khác hỏi, Nguyệt lại là lắc đầu. Đi, trở về, Nguyệt bọn người về, trở lại chỗ cũ, lại phát hiện Lâm Hiền sớm đã không gặp. Hắn biến sắc, sẽ không bị người cho ám sát đi. Hắn nhưng là biết, người thanh niên kia là hồn thánh quân phi thường xem trọng một thiên tài. Nếu như chết rồi, hắn trở về không có cách nào bàn giao nha. Một cái khác sát thủ nói, có lẽ nhát gan, đào tẩu cũng nói không chừng đấy chứ. Cũng có người nói, chúng ta 19 người chỉ còn lại có 7 cái tổn thất. Càng thêm thảm trọng, có lẽ thánh quân sẽ tha thứ chúng ta. Nguyệt nói, tốt a, chúng ta đi, bọn hắn coi là Lâm Hiền hoặc là chết rồi, hoặc là đào tẩu, cho nên cũng không có cách nào đi tìm. Huống chi tầng thứ nhất địa ngục là vô cùng rộng lớn. Chỉ có thể chờ mong Lâm Hiền vận khí tốt, Lâm Hiền không có chết. Hắn là rời đi, hắn hiện tại muốn tại hồn, cát thánh điện cùng huyết sát doanh bọn người trước đó. Sớm tìm tới La Sát, đạt được đối phương bức họa trong tay, trong tay hắn có một cái linh đan, đây là hắn tại bướm đen trên thân đạt được, hắn thấy, đây cũng là truyền âm linh đan, hắn nương tựa theo cái này, tìm được một cỗ khí tức, đồng thời hướng phía cái chỗ kia bay đi, mà tại trong quần sơn ngọn núi bên trên, yêu dị nam tử lại là nhíu mày, hắn nói, Khốn Long cùng bướm đen vậy mà chết rồi, trong giọng nói của hắn mang theo không thể tin, là ai vậy mà có thể nhẹ nhõm giết hai người kia. La Sát thì là nhíu mày, xem ra lại không được cao thủ tiến đến. Hiện tại lập tức rời đi nơi này, ta đoán bọn hắn hẳn là hướng phía nơi này đến. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn có vô số mây mù ngưng tụ, nháy mắt bay về phía nơi xa. Một ngày sau đó, một đạo như ma thân ảnh giáng lâm tại ngọn núi bên trên. Nhìn về phía chung quanh, trong mắt mang theo lạnh thấu xương, hắn mày nhăn lại, đi rồi sao? Đạo nhân ảnh này tự nhiên là Lâm Hiền, hắn nương tựa theo linh đăng khí tức một mực đến nơi này. Không nghĩ tới vẫn là để đối phương cho rời đi. Lắc đầu, Lâm Hiền cũng chuẩn bị rời đi, thế nhưng là hắn vừa mới chuyển thân, toàn bộ sơn phong đột nhiên vỡ ra, bốn phía xuất hiện vô cùng đáng sợ trận pháp, hình thành kịch liệt sát phạt chi khí, hướng phía hắn chém tới sát trận, chỉ là sát trận, cũng dám cùng ta tranh phong. Lâm Hiền huy động địa ngục hỏa long kiếm, trực tiếp đem toàn bộ trận pháp bổ ra, nhưng mà lúc này đây, lại có một con hư thối đại thủ đem hắn bao phủ. Cái này bàn tay, thật đáng sợ, cho dù Lâm Hiền cường đại thể phách, vậy mà cũng nhận xung kích, hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài, mặt mũi tràn đầy rung động, trong tay lửa địa ngục vòi rồng càng là gào thét. Hoa dựa vào, tầng thứ nhất làm sao ủng đáng sợ như thế bàn tay. Không đúng, tiểu tử đi mau, lửa địa ngục rồng bị trấn áp, tại địa ngục không biết bao nhiêu năm, cho nên biết đến rất nhiều. Giờ phút này, ánh mắt của nàng biến đến vô cùng lo lắng. Lâm Hiền toàn lực thôi động đại long kiếm hồn, xé khai thiên địa, lúc này mới thoát đi. Sau khi đi ra, hắn phát hiện toàn bộ sơn mạch triệt để trầm luân, con kia hư thối đại thủ đem hết thảy đập thành hỗn độn. Đó là vật gì? Lâm Hiền nhíu mày, địa ngục hỏa long kiếm thì là nói, thứ rất đáng sợ, phong ấn tại 18 tầng địa ngục, nhưng là chí ít cũng được 5 tầng trở xuống, làm sao lại xuất hiện tại tầng thứ nhất? Tiểu tử, trên người ngươi có đồ vật gì sao? Đem thứ này dẫn ra. Lâm Hiền nhíu mày, chẳng lẽ là sau lưng của hắn địa ngục tà nhãn? Thế nhưng là không nên a, địa ngục tà đồng cũng là bị phong ấn lấy, cho nên hắn lắc đầu. Địa ngục hỏa long kiếm nói, vậy liền tà môn, chỉ có một cái khác khả năng, đó chính là bày trận trên thân người có vật gì đáng sợ. Đem bàn tay này cho dẫn đi qua. Bày trận người sao? Chẳng lẽ là cái kia La Sát? Lâm Hiền nhíu mày, xem ra người này so hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn. Trong tay khẳng định có lấy siêu cường át chủ bài, bất quá ngươi chạy không thoát. Lâm Hiền trong mắt tách ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Hắn lần nữa thân hình thoát một cái, đuổi theo, hắn bên này đi lần theo La Sát, tiến đến tam phương sát thủ, đồng dạng cũng là như thế. Bọn hắn chẳng những muốn truy La Sát, còn muốn truy mặt khác những cái kia mục tiêu. Trong thời gian này, hồn cùng huyết sát doanh người cũng bởi vì mục tiêu đánh một trận chiến đấu, giữa song phương đều có chỗ tổn thương, cuối cùng lại phân mở. Bên này sát thủ tụ tập, Nguyệt nhíu mày nói, chúng ta đã chém giết một mục tiêu, hơn nữa nhìn bộ dáng, giết thánh điện cũng nhận được một mục tiêu, về phần huyết sát doanh trước mắt còn không được đến, này mới khiến bọn hắn như thế lo lắng. Không tiếc cùng chúng ta tiến hành xung đột, sau đó chúng ta nếu như lại được đến một cái, lần này liền thắng định. Hồn sát thủ lần nữa xuất kích, La Sát bên cạnh yêu dị nam tử, lông mày chăm chú nhăn lại, lại có một người vẫn lạc, đáng chết, chỉ còn lại có hai chúng ta, làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía La Sát, La Sát nói đến, xuất thủ, hai người bọn họ không có tại tránh, mà là chủ động xuất kích. Rất nhanh bọn hắn gặp phải một chi đội ngũ, một chi 20 người, huyết sát doanh đội ngũ, huyết sát doanh người, kích động sắp khóc, rốt cục để bọn hắn cho tìm tới mục tiêu, hơn nữa còn là hai người, hừ, hai người các ngươi ngoan ngoãn thần phục. Theo chúng ta đi, chương 4997, phá diệt hết thảy át chủ bài, huyết sát doanh lần này, người dẫn đầu gọi là huyết ma, giờ phút này, huyết ma trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang huy, cầm xuống hai người kia, bọn hắn lần này liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Yêu dị nam tử cười lạnh, không biết sống chết, hắn thân hình thoát một cái, biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã đi tới huyết ma những người này phía trước. Huyết ma giận quát một tiếng, xuất thủ, nói, hắn một kiếm liền chảm ra ngoài, sau lưng những cái kia giết thánh. Đồng dạng cũng là nhau nhau xuất kích, bọn hắn triển khai các loại tuyệt sát, bao phủ yêu dị nam tử cùng La Sát. Yêu dị nam tử như phù quang lược ảnh, thân hình cũng là quỷ dị tới cực điểm, mà lại đối phương một đôi tay tái nhợt vô cùng. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, đem trong đó một tên sát thủ cầm ra đến, sau đó đem cổ vặn gãy, trực tiếp bắt đầu hút đối phương máu. Một màn quỷ dị này làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Về phần La Sát, bị 10 người bao phủ, không hề sợ hãi. Khóe miệng nàng giơ lên, bàn tay kết ấn, một đoàn ngọn lửa màu xanh bị nó đánh ra, thẳng hướng hư không, lập tức, có ba cái sát thủ kêu thảm, thân thể hóa thành tro tàn, mặt khác bảy người cũng là vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng lui lại, La Sát cùng yêu dị nam tử động thủ, hai người nhẹ nhõm liền đem chi này 20 người đội ngũ cho đánh cho tàn phế. Cuối cùng chỉ còn lại có 5 người, 5 người này trên mặt hoảng sợ, nhanh chóng lui lại, trốn, bọn hắn điên cuồng thoát đi, La Sát cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái đi theo. Yêu dị nam tử nói, trực tiếp giải quyết được rồi, La Sát thì là lắc đầu, không, để bọn hắn hội hợp, chúng ta muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, biện pháp tốt. Yêu dị nam tử cũng là cười, cho nên hai người truy kích tốc độ cũng không nhanh, ngược lại tựa hồ là tại cho đối phương áp lực, làm cho đối phương tụ hợp mà thôi. Phía trước những người kia trốn được đều là nhanh vô cùng. Cuối cùng tại bọn hắn nhìn thấy đội ngũ, nhanh cứu chúng ta, bất quá đó cũng không phải huyết sát oánh người, mà là giết thánh điện người, mà lại nhân số nhiều, khoảng chừng 50 cái. Cứu chúng ta, huyết ma cái gì cũng không lo được, bây giờ có thể đào mệnh rồi nói sau. Giết thánh điện người đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhìn thấy La Sát hai người thời điểm liền cười. Ha ha ha ha, rốt cục để ta cho tìm tới các ngươi. Một cái anh tuấn nam tử, cưỡi chiến mã đi ra, đầu tiên là nhìn về phía huyết ma, đám người nói, yên tâm, có chúng ta ở đây, các ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Sau đó, cưỡi chiến mã nam tử, lại nhìn phía trước, hai người sao, hai người các ngươi là mình quỳ xuống, vẫn là để chúng ta động thủ. Tên này cưỡi chiến giáp nam tử không là người khác, chính là Ân Thiên Phong, hắn bản thân liền là cát thánh điện người, giờ phút này hắn cũng là làm thủ lĩnh một trong. Mang theo cát thánh điện người tiến đến, lại tới không biết sống chết sao? Yêu dị nam tử cười lạnh, các ngươi những người này căn bản không đủ giết. Ân Yên Phong giận, ngu xuẩn đồ vật, ngươi dám cùng ta chống lại sao? Trước đó bị Lâm Hiên lại nhiều lần khiêu chiến, để trên mặt hắn không ánh sáng, bây giờ hắn lại dẫn 50 cái đỉnh cấp sát thủ. Còn không làm gì được hai người sao? Hắn phất tay, cho ta đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, 50 cái cát thánh, Vô Thiên Cái Địa liền xông ra ngoài. Ân Thiên Phong ngồi tại trên chiến mã, khóe miệng giơ lên, hắn thấy trận chiến đấu này tuyệt đối là nghiêng về một bên, đối phương mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Huyết Ma mấy người cũng thở dài một hơi, quá tốt, cái này một trạm kết thúc, mệnh là có thể bảo trụ. Bất quá để hắn rung động là cái này Ân Thiên Phong thật đúng là đủ hèn hạ a, đối phó hai người lại muốn xuất động 50 cao thủ, thật sự là một chút đều không có giữ lại. Đối mặt với vọt tới 50 người, yêu diện nam tử trong mắt nở rộ kinh khủng quang huy, mà La Sát lại là ngăn lại hắn. Sau đó đi ra, yêu dị nặc tử đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, muốn vận dụng vật kia sao? La Sát đối mặt 50 sát thủ không có chút nào e ngại, ngược lại hắn mi tâm huyết kiếm nở rộ yêu dị quang huy. Sau đó có một đạo hắc ảnh bay ra, kia là một trương vải da nhưng lại dị thường cổ lão, thậm chí phía trên đều có rất nhiều lỗ rách, hơn nữa còn có một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị, phảng phất cái này bổ trước đó bọc lấy chính là một cái thi thể. Cái này vải vóc vừa xuất hiện liền đón gió biến lớn. Vô Thiên Cái Địa đem 50 người bao phủ, 50 cái giết thánh cười lạnh, khó coi như vậy rác rưởi có thể là thánh khí sao? Giết, 50 chuôi sát kiếm, xuyên thủng đất trời, nhưng mà lần này bọn hắn hoảng sợ, bởi vì bọn hắn trong mắt rác rưởi vải, không có chút nào tổn hại, ngược lại chính đang nhanh chóng khép lại, cuối cùng, đưa chúng nó hoàn toàn bao phủ. Không, sau một khắc, bọn chúng tiếng kêu thảm kinh khủng, bởi vì hắn phát hiện, vải vóc phía trên có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ hiển hiện. Để thân thể bọn họ nhanh chóng hư thối, sau đó hóa thành huyết thủy, từ trên bầu trời rớt xuống, 50 đạo tiếng kêu thảm thiết trước sau biến mất, đối diện Huyết Ma bọn người chấn kinh, Ân Thiên Phong cũng là biến sắc, nhanh lao ra, hắn ra lệnh, thế nhưng lại không có một bóng người ra, hắn bị hù từ tham tán lập tức rớt xuống, chuyện gì xảy ra, 50 cái đỉnh cấp sát thủ một nháy mắt đều chết sao? Nói đùa cái gì, cái này là dạng gì vũ khí? Hắn lần thứ nhất trở nên hoảng sợ, trốn, Huyết Ma 5 người nhanh chóng trốn hướng phương xa. Ân Thiên Phong vừa xoay người liền chạy, trên chiến mã hỏa diễm tiêu đốt, hóa thành một đạo thiểm điện lưu quang, trốn chỗ nào, La Sát mang theo vải liệm thi, nháy mắt liền phóng tới nơi xa. Huyết Ma gầm thét, biển máu ngập trời, trên người hắn phát ra kinh khủng quang mang, hình thành vô tận biển cả, càn quét thiên địa, thế nhưng là, căn bản là vô dụng, tại vải liệm thi phía dưới, huyết hải nhanh chóng bốc hơi, Huyết Ma bọn người bị bao phủ, phát ra tiếng kêu thê thảm, hóa thành huyết thủy, tản mát giữa thiên địa. Kia Ân Thiên Phong chiến mã cũng là nháy mắt chia năm xẻ bầy. Ân Thiên Phong miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn hốt hoảng ở giữa xuất ra một cái mai rùa, đem thân thể bao phủ, mai rùa nở rộ quang huy, trực tiếp xé mở đại địa, hắn hướng phía dưới mặt đất bỏ chạy. Sâu kiến, La Sát khinh thường, nghĩ muốn xuất thủ lần nữa, nhưng mà lúc này đây, nàng đột nhiên quay đầu, trong mắt hiện hiện một đạo lạnh thấu xương quang huy, kia yêu dị nam tử cũng là sửng sốt. Quay đầu đi, sau một khắc, liền có thể nhìn thấy nơi xa ma khí ngập trời, vừa đến bóng người, nháy mắt đánh tới, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, Lâm Hiên nhìn qua phía dưới hai đạo nhân ảnh, chung quanh huyết hải, mày nhăn lại, hắn lạnh giọng nói, rốt cuộc tìm được các ngươi. Sau đó, Lâm Hiên tiếp cận phía dưới nữ tử, ngươi chính là La Sát, yêu dị nặng tử cảm giác như Lâm Đại Địch, hắn lạnh giọng quát, ngươi là ai, La Sát nói đến, ngươi lại có thể từ ta bố trí trong trận pháp trốn tới. Có chút bản sự, trận pháp kia. Quả nhiên là ngươi bố trí, Lâm Hiên cũng là ánh mắt băng lãnh, nữ nhân này tâm cơ rất sâu nha, biết hắn sẽ đi ngọn núi kia, cho nên sớm bố trí, còn có một con hư thối tay, nếu như không phải hắn có được cường đại át chủ bài. Nói không chừng liền bị con kia hư thối đại thủ, cho trực tiếp xóa bỏ. Lâm Hiên hít sâu một hơi, cao giọng nói, ngươi cùng những cái kia giết thánh sự tình ta mặc kệ. Ta tìm ngươi là muốn một vật, đem Địa Tạng Vương phải bức tranh giao cho ta tha cho ngươi một mạng. Chương 4998, Đại Đế Di Vật. Nghe tới Lâm Hiên, La Sát nhíu mày, yêu dị nâm tử lại là cười lạnh, tiểu tử a, ngươi quá phách lối, muốn đối với chúng ta động thủ người nhiều, thế nhưng là đều đã xuống địa ngục, trước đó sát sinh điện 50 cái đỉnh cấp sát thủ toàn bộ bị chúng ta diệt. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống lại đâu, yêu dị nam tử đi ra, liền để ta giải quyết ngươi đi, hắn thân hình thoát một cái, đột nhiên đi tới Lâm Hiên sau lưng, tốc độ này nhanh chóng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là cả kinh, sau một khắc, hắn cảm giác một cái tay chế trụ hắn đầu. Mặt khác đối phương cắn bị thương cổ của hắn, răng rắc một tiếng, như kinh lôi vang lên, sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, yêu dị nam tử khóe miệng chảy máu, răng đều bị vỡ nát, hắn đau gào thét, đáng chết, thân thể của ngươi vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Trước đó hắn đều sẽ trước bẻ gãy địch nhân cổ, sau đó tại hút máu, thế nhưng là lần này hắn căn bản không có phá vỡ đối phương phòng ngự. Lâm Hiên hừ lạnh, nguyên lai là cái hấp huyết quỷ, trở tay, hắn một quyền đánh ra ngoài, một quyền này, đồng dạng nhanh chóng vô cùng. Để kia yêu dị nam tử căn bản là không có cách né tránh. Trong lúc vội vã, chỉ có thể toàn lực chống lại, huyết thần kinh, bàn tay to hướng phía trước đánh ra, một phương đại ấn màu đỏ ngòm lăng không mà hàng, cùng Lâm Hiên đụng vào nhau, cả ngày âm thanh âm vang lên, sau đó song phương đối bính ba chiêu, nhưng mà răng rắc một tiếng, đại ấn màu đỏ ngòm lại là vỡ vụn, Lâm Hiên một quyền, trực tiếp đánh nát đối phương một cái cánh tay, a, yêu dị nặc tử kêu thảm, ngược lại bay trở về, hắn điên cuồng gào thét, đáng chết tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn thật là giận, nói thật hắn còn không có bị thua thiệt gì, nhất là tại một người trẻ tuổi trong tay, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên lắc đầu, sau đó lại nhìn phía La Sát, hay là ngươi tới đi, đáng chết, ngươi xem thường ta sao? Yêu dị nam tử gầm thét, hắn đứng lên, ta sẽ để cho ngươi hối hận, xem thường ta, ngươi sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nói, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra huyết hồng sắc đan dược, nuốt xuống, sau một khắc, trên người hắn xuất hiện vô tận huyết sắc hồng quang, đứt gãy cánh tay nháy mắt khôi phục. Không chỉ như thế, nàng một đôi mắt cũng là trở nên đỏ như máu vô cùng. Trong tay hắn ngưng tụ hình thành lấy cán trường thương màu đỏ, phảng phất huyết hải ngưng tụ mà thành, đâm ra một thương, xuyên thủng đất trời. Lâm Hiên huy động lửa địa ngục hỏa long kiếm, một kiếm bổ ra ngoài, giữa thiên địa có rồng tiếng vang lên, sau đó đầy trời lửa địa ngục quét ngang cửu tiêu, cả hai va chạm, Lâm Hiên phảng phất hóa thành địa ngục chi thần, lại là một kích liệt tiếng va chạm, trường thương màu đỏ ngòm toàn bộ vì chém nát, Lâm Hiên một kiếm đâm về đối phương mi tâm. Yêu dị hàm tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, một kiếm này đem nó bao phủ, giữa thiên địa, lửa địa ngục, điên cuồng gào thét, kiếm khí bay múa, một bóng người từ trên bầu trời rớt xuống, chính là yêu dị nam tử, thân thể của hắn hoàn toàn bị xuyên thủng, phảng phất vỡ vụn bức tranh, vô cùng thê thảm. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn muốn xuất thủ lần nữa, nhưng mà lúc này, một con bàn tay bạch ngọc lại là ngăn lại, hết thảy, thậm chí bắt lấy đáng sợ kiếm khí, đối thủ của ngươi là ta. La Sát băng lãnh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên kinh ngạc, nheo mắt lại, nữ nhân này không tầm thường, lại có thể tay không tiếp được kiếm khí của hắn. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Yêu dị nam tử mang theo thụ thương thân thể, đi hướng nơi xa, hắn đối với La Sát có vô hạn tự tin. La Sát trong tay vải liệm thi, đủ để quét ngang hết thảy. Lâm Hiên tu hồi kiếm khí, lạnh giọng nói, để ta xem một chút, lá bài tẩy của ngươi là cái gì sao? Nói, hắn một trường vỗ ra, đáng sợ vô cùng ma khí trào lên, phảng phất hóa thành ma thần chi trưởng. Lăng không mà hàng, phô thiên cái địa giết hướng về phía trước, La Sát tự nhiên cũng biết, Lâm Hiên khủng bố, có thể đem yêu dị nam tử nhẹ nhõm đánh bại, đủ để tỏ rõ thực lực của đối phương, cho nên, hắn cũng không có ý định có cái gì lưu thủ, nháy mắt, hắn liền lấy ra kia vải liệm thi, hướng thẳng đến phía trước bao phủ tới, màu đen ma thủ, bị vải liệm thi bao phủ, phát ra oanh minh thanh âm, sau một khắc, nhanh chóng hòa tan, biến mất không thấy gì nữa, đây là cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, vải liệm thi hướng phía hắn cuốn tới. Hắn hiếu kỳ, nhưng mà trong tay hắn địa ngục hỏa long kiếm, lại là điên cuồng gào thét, tiểu tử, không muốn chết mau thoát đi, vừa nói, địa ngục hỏa long kiếm liền muốn chạy trốn, Lâm Hiên thì là thân hình thoát một cái, thi triển vô ảnh thiên la, nháy mắt biến mất, hắn đi tới một không gian khác, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, sớm đã bị hòa tan, hình thành lỗ đen, hắn cũng có thể cảm nhận được, một cỗ dùng mình, vài liệm thi phía trên nhỏ xuống đến một giọt máu tươi, đem hắn cửu dương thần thể đốt ra một vết nứt. Có thể uy hiếp được hắn thần thể tồn ở đây sao? Quá bất khả tư nghị, vải liệm thi, đây là vải liệm thi, hắn làm sao có được thứ này? Địa ngục hỏa long kiếm điên cuồng gầm hét lên, Lâm Hiên thì là nhíu mày hắn nói, vải liệm thi là cái gì, rất lợi hại phải không? Nào chỉ là lợi hại nha, địa ngục hỏa long kiếm nói, cái này trong địa ngục có một cái thập phần khủng bố sự tình, được xưng là địa ngục tà thi, không có người biết lai lịch của nó, có người suy đoán đây là một loại vô danh đại đế, thời điểm chết rớt xuống. Mà cái này vải liệm thi, đã từng cứu bao khỏa địa ngục tà thi, người suy nghĩ một chút, đây là bọc lấy đại đế thi thể đồ vật, phải kinh khủng bực nào, bình thường đại thánh bị bao phủ, nháy mắt liền sẽ hóa thành huyết thủy, liền xem như ta bị bao phủ, cũng được hư thối. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc đến ngây người, cùng đại đế có liên quan đồ vật sao, quá bất khả tư nghị, khó trách đối phương như thế tự tin. La Sát lạnh hừ một tiếng, tiếp cận địa ngục hỏa long kiếm, người biết ngược lại là thật nhiều, không sai, đây chính là vải liệm thi. Cho nên, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hắn vung tay lên, vài liệm thi lần nữa vô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới. Hắn nhìn ra được, Lâm Hiên thân pháp cực kỳ tinh diệu, cho nên lần này vài liệm thi vô thiên cái địa, đem cả phiến thiên địa đều bao phủ. Đối phương, coi như thân pháp cho dù tốt, cũng vô pháp thoát đi. Xong, địa ngục hỏa long kiếm tuyệt vọng, chẳng lẽ ta đường đường thần khí, hiện tại liền muốn luân lạc tới loại tình trạng này sao? Lâm Hiên cười lạnh, yên tâm, uy hiếp không được ta, địa ngục hỏa long kiếm nói, tiểu tử, ngươi quá phách lối, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, nếu là lão đầu kia còn có thể, bất quá hắn như có lẽ đã đi đi, hắn nói lão đầu tự nhiên là Hạ Cửu U, hắn thấy, chỉ có nhân tài như vậy có thể ngăn cản được. Trước mắt tiểu tử này lại là hoàn toàn không đáng chú ý, đối mặt Vô Thiên mà đến vài liệm thi, Lâm Hiên căn bản không có né tránh. Lần này hắn xuất ra Thôn Thiên Bình, màu đen bình nở rộ quang huy, đánh ra đáng sợ vòng xoáy, nghênh kích mà lên, một nháy mắt liền cùng vài liệm thi đụng vào nhau, cả hai va chạm, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, vô số đạo vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Giờ khắc này, toàn bộ địa ngục trong tầng thứ nhất người cảm ứng được, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đó là cái gì? Đáng chết, vì sao lại có như thế khí tức kinh khủng? Chương 4999, đỉnh phong chi chiến. Giữa thiên địa kịch liệt, tiếng oanh minh vang lên, lửa địa ngục vòi rồng gầm hét lên, qua dựa vào, ngăn trở, ngươi là làm sao làm được? Hắn gắt gao tiếp cận cái kia màu đen bình, đối diện, yêu dị nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể tin được, hắn làm sao có thể ngăn cản được? Vài liệm thi uy lực, hắn nhưng là rõ ràng nhất, ngay cả La Sát cũng là nhíu mày, hắn cũng tiếp cận màu đen bình, đại đế vũ khí cực đạo vũ khí sao? Hắn thấy, vài liệm thi cùng đại đế có quan hệ, có thể ngăn trở công kích của hắn, cũng chỉ có cùng đại đế có liên quan vũ khí, kia là cực đạo vũ khí, đối phương là cực đạo gia tộc người, ngươi đến tột cùng là ai? La Sát lạnh giọng hỏi, ta là ai? Ngươi không cần biết, giao ra Địa Tạng Vương chân dung. Lâm Hiên tay cầm Thôn Thiên Bình, lạnh giọng mở miệng, La Sát cũng là quát lạnh một tiếng, hừ, tính ngươi có được cực đạo vũ khí, lại như thế nào, lấy thực lực của ngươi, có thể phát huy ra đến lực lượng, nhiều lắm là tương đương với ta. Thật sao? Kia nhìn xem đến lúc đó ai tuyệt vọng. Lâm Hiên giận quát một tiếng, Thôn Thiên Bình nở rộ cực kỳ đáng sợ quang huy, một cái vòng xoáy màu đen, Vô Thiên cái địa hướng phía khỏa thi nuốt quá khứ, như muốn nuốt hết, vài liệm thi, mặt vậy mà phát ra hỗn độn khí tức tiến hành ngăn cản. Hai kiện siêu cấp vũ khí đánh lại với nhau, thiên băng địa liệt, yêu dị nam tử bị đánh bay ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, địa phương này triệt để vỡ vụn, địa ngục hỏa long kiếm cũng là điên cuồng gầm hét lên. Ta dựa vào, cực đạo vũ khí, người vậy mà có được cực đạo vũ khí, hắn cảm giác đều nhanh điên, là sắt sắc mặt băng lãnh. Hắn nói, vô dụng, nhiều nhất chúng ta đánh ngang. Hắn thấy, đối phương có thể xuất ra cực đạo vũ khí, đã là mạnh nhất át chủ bài. Nhưng mà Lâm Hiên nói, đánh ngang, ngươi xác định sao? Hắn thân hình thoát một cái, vọt thẳng tới, La Sát vung tay lên. Tại tay hắn xuất hiện một thanh tấm thuẫn. Vô dụng, ngươi phải kiếm, ta y nguyên chống đỡ được. Địa ngục hỏa long kiếm, đánh vào ngọc chất tấm thuẫn mặt, phát ra chấn thiên thanh âm. Nhưng mà tấm thuẫn cũng không có vỡ vụn, đối phương quả nhiên ngăn trở. Bất quá Lâm Hiên át chủ bài cũng không phải địa ngục hỏa long kiếm, hắn tế ra đại long kiếm hồn, một kiếm chém ra, ngọc chất tấm thuẫn không ngừng lay động, quang mang ảm đạm, mặt vậy mà xuất hiện vết rách, làm sao có thể? Lần này La Sát thật là đổi sắc mặt, hắn gắt gao tiếp cận cái kia đạo kiếm ảnh, đáng ghét, ngươi làm sao còn có loại này cấp bậc vũ khí? Hắn thật là điên, đối phương chẳng lẽ có được hai thanh cực đạo vũ khí? Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người kia như thế nghịch thiên. Lại là một kiếm chém ra, lần này La Sát một cánh tay bị chạm xuống dưới, nửa người cũng là vỡ vụn, hắn thổ huyết ngược lại bay trở về, sắc mặt trở nên không khó coi, xa xa yêu dị nam tử tuyệt vọng, La Sát muốn bại sao, mà lại, rất có thể thất bại là tử vong, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, tiếp theo kiếm, có thể muốn đối phương mạnh, nhưng mà lúc này đây, La Sát lại là rít lên một tiếng, bầu trời cùng Thôn Thiên Bình đối kháng vải liệm thi, nháy mắt xông trở lại, vờn quanh tại bên cạnh hắn, hắn cắn răng nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể để ta đi đến một bước này. Bất quá ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Nói, bàn tay hắn kết ấn, bên người xuất hiện vô số thần bí phù, sau đó, vài liệm thi đem hắn một mực bao phủ. Không, xa xa yêu dị nam tử nhìn thấy một màn này, điên cuồng gầm hét lên, hắn mắt mang theo tuyệt vọng, ngận hiển nhiên, là sát thi triển loại này tuyệt học, rất có thể đại giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô cùng lớn, Lâm Hiên cũng là nhăn lại lông mày, giữa thiên địa có âm phong nổi lên. Hắn muốn ra tay, nhưng là đối phương lại xuất hiện một cái 10 phần đáng sợ kết giới, trực tiếp đem hắn ngăn cản. Sau một khắc, vài liệm thi La Sát ngẩng đầu lên, Lâm Hiên đã nhìn không thấy đối phương, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, liếc nhìn lại, để ra đầu của hắn run lên, lạnh cả người, kia là một đôi như thế nào con mắt nha, không mang bất cứ tia cảm tình nào. Lâm Hiên bây giờ hoài nghi, cái này căn bản không phải La Sát, đối phương đã chết rồi, hiện tại, không biết là tồn tại gì, vài liệm thi có được cực kỳ lực lượng quỷ dị lực lượng. Bạch bị vải liệm thi bao phủ đạo nhân ảnh kia trực tiếp lao đến. Sau đó một cái tay nhô ra, giết tới đây, Lâm Hiên giật nảy mình, trước đó La Sát tay, cũng trắng như ngọc, nhưng là bây giờ lại là hư thối, mặt không ít địa phương đều hiện lên bạch cốt, nhưng là cái kia uy lực, lại có thể thần thiết, trực tiếp xé mở hư không, chụp vào cổ họng của hắn cùng trái tim, Lâm Hiên một kiếm chém ra địa ngục, hỏa long kiếm chạm tại mặt, phát ra liên tiếp ánh lửa, nhưng mà, cũng không có chặt đứt, thời khắc nguy cấp, hắn dùng vô ảnh thiên la thân pháp, nhanh chóng né tránh, mới hiểm mà lại hiểm né tránh một kích này. Sau đó, sắc mặt nàng âm trầm xuống, xem ra chỉ có thể toàn lực xuất thủ, dù sao muốn toàn lực vận dụng Đại Long kiếm hồn, chỗ tiêu hao lực lượng quá nhiều, nhưng là hiện tại không có cách nào. Còn tốt, từ khi lần về sau, kiếm thế giới lại khôi phục hơi có chút lực lượng, đủ Lâm Hiên thi triển hai kiếm bên trong nhất định phải giải quyết hết đối phương. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nắm chặt Đại Long kiếm hồn, hai tay lực bổ xuống, giống, giữa thiên địa, rồng tiếng vang lên, một kiếm này uy lực quá mạnh, cho dù La Sát biến thành tồn tại bí ẩn, còn là bị bổ bay ra ngoài, hắn một đôi tay bị bẻ gãy, nhưng là hắn vẫn đứng lên, có được vài liệm thi tại nó tựa hồ biến thành bất tử tồn tại. Vô dụng, băng lãnh thanh âm, truyền ra, ta hiện tại bất tử bất diệt, bất tử bất diệt, Lâm Hiên hừ lạnh, ngay cả đại đế đều không thể thoát đi loại này vận mệnh. Chớ nói chi là ngươi, giả thần giả quỷ, nhìn ta chảm ngươi, cái này kiếm thứ hai, càng thêm đáng sợ, một kiếm này chém xuống, giữa thiên địa không ngừng vỡ vụn, toàn bộ địa ngục, phảng phất bị đánh thành hai nửa, lần này La Sát tổn thương càng nặng, kia vài liệm thi đều kém chút từ hắn thân bay ra ngoài. Hắn nửa người vỡ vụn, vài liệm thi mặt vậy mà cũng biến thành ảm đạm, La Sát, phát ra điên cuồng bất an tiếng hô, Lâm Hiên lại là nhíu mày, hai kiếm đều không có giết đối phương sao, cái này vài liệm thi quá quỷ dị, tại vận dụng lực lượng, tiếp xuống hắn rất khó chịu đựng được, huống chi địa ngục nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ, hôm nay muốn không công mà lui sao? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, đối diện La Sát tựa hồ càng thêm hoảng sợ, hắn phát ra yêu thú tiếng rít, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ ném ra một bức tranh, mà cả người hắn thì là trốn hướng một bên khác, chạy. Lâm Hiên sững sờ, sau đó cũng hiểu được, hắn Đại Long kiếm hồn thế nhưng là có thể cực đạo vũ khí tồn tại. Cái này hai kiện đối phương cũng không chịu nổi, thậm chí đối phương còn sợ hắn đánh ra kiếm thứ ba, cho nên mới sẽ thoát đi được rồi. Mặc kệ kia vài liệm thi, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, chụp vào cái kia đạo quyển trục, sau một khắc nó mở ra, một vệt kim quang vẩy xuống ra, giữa thiên địa phảng phất có địa ngục hóa thành thiên đường. Địa ngục hỏa long kiếm điên cuồng bay ra ngoài, treo dựa vào, đừng để loại này quang mang tới gần ta. Giờ khắc này, địa ngục chung quanh những cái kia vong linh bạch cốt cũng là nhanh chóng hòa tan. Tựa hồ kim quang này có thể tịnh hóa thiên địa, quả nhiên là Địa Tạng Vương thủ bút, Lâm Hiên biết, cũng chỉ có Địa Tạng Vương mới có được lực lượng như vậy. Quá tốt, hắn cảm giác được sau lưng của hắn kia địa ngục tà đồng bất an bắt đầu nhảy lên, Ngận hiển nhiên tại e ngại loại lực lượng này, vung tay lên, đem họa trục thu vào, Lâm Hiên hạ xuống, trận này đại chiến, có thể nói 10 phần gian nan, Lâm Hiên vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, để hắn thân thể đều không đau đớn, xem ra trở về được hào hào khôi phục nghỉ ngơi, La Sát chạy, yêu dị nam tử đã chết rồi, tại trước đó Đại Long kiếm hồn cùng vài liệm thi đối bính chi, phát ra lực lượng, đã đem nó xé thành mảnh nhỏ, Lâm Hiên thân ma khí cũng là chậm rãi biến mất, không ai, hắn cũng không cần lại ẩn tàng, là ngươi. Nhưng mà lúc này đây, một đạo tiếng kinh hô truyền ra, Lâm Hiên sầm mặt lại, người nào, cút ra đây, chân tay hắn giẫm một cái, một cỗ lực lượng trực tiếp đem đại địa đánh nát, sau đó một bóng người từ phía dưới mặt đất bay ra. Người này tay cầm một mảnh mai rùa, sắc mặt không tái nhợt, nàng nhìn qua Lâm Hiên mặt mũi tràn đầy rung động, vậy mà là ngươi, tiểu tử a, đem đồ vật giao ra. Lâm Hiên cũng là cười, hắn phát hiện dấu ở phía dưới mặt đất cũng không phải là người khác, mà là Ân Thiên Phong, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Chương 5000 Thiên Phong 10 kích, chuyện lúc trước người đều trông thấy rồi. Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, không sai a, tiểu tử, ngoan ngoãn đem bức tranh giao ra, còn có, đem trên người ngươi bảo bối đều giao ra, ta có thể không nói ra đi, nếu không chờ ta bẩm báo Cát Thánh Điện, ngươi liền chết chắc. Ân Phong lạnh giọng quát. Lâm Hiên nghe xong lại cười, ngươi thật đúng là ngớ ngẩn nha, ngươi muốn nói không nhìn thấy, nói không chừng còn có thể mạng sống, hiện tại ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Trời đầy mây gió rét hừ, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ với ta không thành? Ngươi không nên quên ngươi là hồn người, ta là Cát Thánh Điện người, gia gia của ta là sát sinh trong điện thư ngũ trưởng lão. Hắn nói, có thể trưởng khống thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đắc tội ta toàn bộ địa ngục, đem không có ngươi đất dung thân, chẳng lẽ ngươi muốn cùng trước đó những người kia, đồng dạng bị vô số sát thủ truy sát sao? Nếu như không muốn liền ngoan ngoãn quỳ xuống, giao ra bảo bối, còn có thể mạng sống. Lâm Hiên nghe xong lại là cười, ngươi cười cái gì? Lâm Hiên nói, ta cười ngươi vô tri. Ai nói cho ngươi ta nhất định phải tại địa ngục sinh tồn? Ta đến chính là vì quyển trục này, bây giờ quyển trục đã đến tay, ta tùy thời đều có thể rời đi địa ngục, cho nên, trước ngươi nói những lời kia uy hiếp không được ta, đáng chết, trời đầy mây gió con ngươi nói, chẳng lẽ hắn nghĩ sai lầm rồi sao? Hắn thấy, đối phương hẳn là vì vô thượng đại đế truyền thừa mà đến. Dù sao lấy đối phương thiên phú lưu tại nơi này, liền có thể có được đại đế thần thông tuyệt học, đây là bất kỳ một cái nào cường giả đều muốn lấy được. Nhưng là đối phương lại biểu hiện được hoàn toàn không thèm để ý. Trang, đối phương nhất định là Trang, hắn hừ lạnh, ta không tin ngươi bỏ được rời đi, nhưng mà Lâm Hiên không có trả lời, trực tiếp động thủ, một kiếm chém ra, Ân Thiên Phong bị đánh bay ra ngoài, hai cánh tay hắn bị chém đứt, ngã trong vũng máu, điên cuồng gào thét, ngươi dám đả thương ta? Có cái gì không dám? Lâm Hiên một cước đem đối phương hai chân đạp gãy, ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Ngươi không phải nghĩ đánh với ta một trận sao? Đến nha, ta cho ngươi cơ hội. Trước đó tại địa ngục hẻm núi thời điểm, đối phương như vậy vênh váo hung hăng, Lâm Hiên chỉ là bởi vì muốn tu luyện thể phách mới không thèm để ý, bây giờ hắn sẽ làm cho đối phương biết ai mới thật sự là cường giả. Đáng chết tiểu tử, có bản lĩnh ngươi không dùng vũ khí cùng ta công bằng một trận chiến. Trời đầy mây gió điên cuồng gào thét, hắn thấy đối phương chỉ là nương tựa theo vũ khí cường đại mà thôi, chân thực thực lực hắn hoàn toàn không e ngại đối phương. Tốt, ta thành toàn ngươi. Lâm Hiên gật đầu, thu hồi địa ngục hỏa long kiếm, tới đi. Trời đầy mây gió đứng lên, hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới, sau đó bàn tay liên tục đánh ra, Thiên Phong 10 kích liên tiếp đánh ra 10 trường, quét ngang thiên hạ. Đây là hắn cường đại tuyệt học, đối phương không có vũ khí, lấy cái gì cùng hắn đấu? Lâm Hiên không dùng vũ khí, một đôi nắm đấm vung đi lên, 6 đạo quyền thẳng tiến không lùi, cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, đối phương đánh ra trường ảnh nhanh chóng vỡ vụn, liên tiếp vỡ vụn 7 quyền, Lâm Hiên nắm đấm mới chậm rãi giảm bớt tốc độ, mà Ân Thiên Phong lại là hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn bị cỗ lực lượng này đánh không ngừng lui lại, khóe miệng chảy máu, cái này sao có thể? Hắn hoàn toàn điên, đối phương không có làm dùng vũ khí, nhưng là đối phương lại còn mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ thực lực của đối phương đã siêu việt hắn sao? Nói đùa cái gì, hắn nhưng là một người chém giết qua 5 tôn đại thánh tồn tại. Ta không tin. Trời đầy mây gió gầm thét, bóng đen thần trảo, hắn 5 ngón tay thành trảo, xé nứt thiên địa, giờ khắc này phảng phất hóa thành thái cổ chi thú, khí tức kinh khủng lay động đất trời. Oanh, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, đánh ra vô úy sư tử ấn, một đầu hoàng kim sư tử phô thiên cái địa trực tiếp đem đối phương thần chảo đánh nát. Không chỉ như thế, còn xé mở đối phương thân thể, đem trời đầy mây gió đánh cho chia 5 x 7. Còn muốn tiếp tục không? Lâm Hiên nhàn nhạt mà hỏi. Đáng ghét, ta không phục. Trời đầy mây gió gào thét phản kích, nhưng mà sau một khắc hắn phát hiện, Lâm Hiên đã đi tới trước mặt hắn, tốc độ thật nhanh, đây là thân pháp gì? Vô ảnh thiên la, đáng chết người vậy mà tu luyện thành vô ảnh thiên la. Ân Yên Phong thật là kinh ngạc đến ngây người. Hắn muốn lui lại, thế nhưng là một cái tay đã chế trụ bờ vai của nàng. Sau đó dụng lực xé ra, đem thân thể của nàng xé mở, ngũ tạng lục phủ của hắn đều vỡ vụn. Hắn hoảng sợ, mà lúc này, Lâm Hiên ngón tay điểm ra, lấy chỉ thay mặt kiếm, Tu La kiếm pháp, một chỉ điểm tại mi tâm phía trên, Ân Thiên Phong đầu lâu vỡ ra, linh hồn cũng là không ngừng lay động. Lâm Hiên lạnh giọng nói, hiện tại biết đạo hai người chúng ta chi ở giữa chênh lệch sao? Trời đầy mây gió tuyệt vọng, hắn bị đánh thành trọng thương, mà đối phương lại lông tóc không thương. Chênh lệch này còn phải nói gì nữa sao? Hắn thua, hắn hoàn toàn không là đối phương địch thủ, là ta bại. Trời đầy mây gió cắn răng, bất quá trong lòng lại là gào thét, nhỏ, tử, ngươi chờ, chờ ta trở về, ta sẽ mang theo Cát Thánh Điện tất cả lực lượng, đến đem ngươi truy sát, ngươi hết thảy ta đều muốn đoạt lại đến. Hắn phát thệ hắn là sẽ không bỏ qua cho Lâm Hiên. Bất quá mặt ngoài lại một bộ cúi đầu nhận thua dáng vẻ. Lâm Hiên nhìn qua phía trước, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, ta nói qua, cùng ta chiến đấu, thua liền là chết. Nói, hắn vung tay lên, lại là Tu La kiếm quyết, trực tiếp bổ ra đối phương linh hồn. Phốp, Ân Thiên Phong linh hồn chậm rãi biến mất, hắn không thể tin được, đến chết hắn cũng không tin đối phương, vậy mà liền dạng này bắt hắn cho giết, đối phương làm sao dám? Đối phương không sợ ra hắn trả thù sao? Đối phương không sợ sát sinh điện truy sát sao? Đột nhiên hắn rất hối hận, hắn đến cùng chiêu chọc như thế nào tồn tại nha? Đây quả thực là một cái ma vương, không sợ hãi, nhìn qua hình hồn câu diệt trời đầy mây gió, Lâm Hiên vung tay lên, gỡ xuống đối phương nhẫn chữ vật. Theo đối phương nói, đối phương địa vị phi phàm, không biết có thể hay không học được đại đế thần thông. Đạt được nhẫn chữ vật về sau, hắn thân hình thoát một cái, rời khỏi nơi này, tìm một chỗ sơn mạch, đánh cái động phủ liền đi vào. Sau khi đi vào, Lâm Hiên dò xét trời đầy mây phong nhẫn chữ vật, sau đó hắn liền nhíu mày, xác thực có đại đế thần thông, bất quá đồng dạng là vô ảnh thiên la, thậm chí đối phương đều không có học Tu La kiếm pháp. Xem ra a, bình thường lưu truyền hẳn là hai loại, cái khác đoán chừng phải cần mặt khác điều kiện, có lẽ là chiến công, có lẽ là càng thêm tu vi cường đại đi, mà lại, lúc này còn phát sinh một chút biến hóa, một cái lệnh bài màu đỏ ngòm đột nhiên nở rộ quang huy. Theo sau khi ngưng tụ hình thành một trương mặt của lão già. Là ai, dám giết cháu của ta? Tấm kia mặt người tựa hồ đem muốn xông ra đến, kết quả bị Lâm Hiên một bàn tay đập nát, lệnh bài chia 5 x 7, đạo thân ảnh kia chậm rãi biến mất, bất quá oán độc thanh âm hay là truyền tới, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đối với dạng này uy hiếp, Lâm Hiên hừ lạnh, thiên cơ thần đồng đảo qua, phát hiện không có vật có uy hiếp về sau, hắn mới thở dài một hơi, sau một khắc, Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra một chương quyển trục, sau đó liền muốn tiến hành chuyện quan trọng nhất, muốn đem địa ngục tà đồng cái này phù văn từ trên người hắn khứ trừ rơi. Chương 5001, tà đồng biến mất, địa tạng vương chân dung 10 phần thần kỳ, phía trên hào quang vạn trượng, có tịnh hóa hết thảy lực lượng, Lâm Hiên triển khai về sau, liền cảm nhận được bị vạn thiên kim quang bao phủ, sau một khắc, hắn trở nên thần thánh vô cùng, mà phía sau địa ngục tà đồng lại là không ngừng gào thét, tựa hồ muốn nhảy ra, xé phá thiên địa. Lâm Hiên quay người đưa lưng về phía địa tạng vương chân dung, hắn cảm giác được tựa hồ bị ngàn vạn lợi kiếm đâm qua. Hắn tiếp nhận thống khổ, nhưng là địa ngục tà đồng tiếp nhận thống khổ mạnh mẽ hơn hắn gấp 10 gấp trăm lần. Hắn trên người có khói đen bốc lên, Lâm Hiên cắn răng, cuối cùng phía sau địa ngục tà đồng chậm rãi tiêu tán, phát ra không cam lòng gầm thét, không còn có, quá tốt. Lâm Hiên dò xét một vòng, phát hiện địa ngục tà đồng thật biến mất không thấy gì nữa. Hắn thở dài một hơi, rốt cục không dùng lại bị thứ này cho uy hiếp. Chỉnh lý một phen, Lâm Hiên cảm thấy không sai biệt lắm nên ra ngoài. Hắn sau khi ra ngoài phát hiện, Nguyệt bọn người còn đang tìm kiếm hắn. Hắn rất nhanh cùng những người này tụ hợp. Nguyệt nói, trước ngươi đi nơi nào? Lâm Hiên nói, ta bị một người truy sát, liền né tránh. Hắn tự nhiên sẽ không nói tình huống chân thật, chỉ là biên một việc. Cái này khiến Nguyệt bọn người nhíu mày. Theo bọn hắn nghĩ Lâm Hiên hẳn là nhát gan sợ phiền phức, cho nên mới rời đi đi, xem ra cái này một thiên tài cũng không có gì đặc biệt. Lá gan có chút nhỏ, bọn hắn lắc đầu, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, mang theo Lâm Hiên trở về tầng thứ nhất địa ngục. Sau khi ra ngoài, bọn hắn liền trở lại đến Hồn Thánh Quân lãnh địa, giao nhiệm vụ. Hồn Thánh Quân tự nhiên 10 phần cao hứng, mặc dù lần này tổn thất nặng nề, bất quá huyết sát doanh, so với bọn hắn càng thêm nặng nề, mà lại huyết sát doanh, tựa hồ không công mà lui. Lâm Hiên tự nhiên biết là xảy ra chuyện gì, mà lại hắn biết, thảm nhất cũng không phải là huyết sát doanh, mà là giết thánh điện người, sát sinh điện 50 cái giết thánh, bị người toàn bộ diệt sát, thậm chí liền mưa mấy ngày liên tục gió cũng vẫn lạc. Quả nhiên không bao lâu, sát sinh điện người liền nổi giận đùng đùng đi tới đi. Hỏi thăm tình huống lúc đó, Nguyệt bọn người lông mày thật chặt nhăn lại, trời đầy mây gió vẫn lạc sao? Đối với cái này một thiên tài, bọn hắn tự nhiên cũng biết, đây là cát thánh điện, toàn lực nuôi dưỡng một thiên tài. Đối phương cũng là giết thánh điện thứ ngũ trưởng lão, có thể nói thân phận 10 phần tôn quý, không nghĩ tới bây giờ vậy mà vẫn lạc tại nơi này. Nguyệt nói, chúng ta cũng chưa từng gặp qua trời đầy mây gió, bất quá địa ngục đáng sợ, các ngươi hẳn là cũng biết, cho dù là tầng thứ nhất địa ngục, đó cũng là hung hiểm vạn phần, hắn nói không chừng bị thần bí gì tồn tại, cho chém giết đi, giết thánh điện nhân khí phải cắn răng, bọn hắn là sẽ không bỏ rơi, bọn hắn nhất định phải tra được là ai dám giết Ân Thiên Phong. Bọn hắn muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Lâm Hiên đối diện với mấy cái này người thời điểm, mặt không biểu tình, không biết những người này biết nếu như là hắn, sẽ phản ứng như thế nào đâu. Đương nhiên, bí mật này chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không truyền đi. Sau đó, Nguyệt bọn người liền trở về tu luyện khôi phục. Lâm Hiên lại là lần nữa tìm được Hồn Thánh Quân, nói hắn ý nghĩ. Hồn Thánh Quân nghe xong kinh ngạc, ngươi còn muốn đi 18 tầng địa ngục, mà lại lần này cần đi tầng thứ hai. Hắn quá khiếp sợ, phải biết, tầng thứ nhất liền có trời đầy mây gió, dạng này thiên tài vẫn lạc, chớ nói chi là tầng thứ hai cùng tầng thứ ba. Sẽ càng thêm nguy hiểm, Lâm Hiên nói, mời Thánh Quân thành toàn, ta nhất định phải đột phá chính mình. Lâm Hiên hiện tại không có địa ngục tà đồng uy hiếp. Bất quá hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ, hắn dự định lần nữa tìm kiếm lục đạo luân hồi lực lượng. Đến gia tăng mình luân hồi lực lượng, tốt nhất có thể làm cho thiên cơ thần đồng, biến thành luân hồi mát, cứ như vậy thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, mới có thể có tư cách cùng Long Hoàng hệ chống lại. Người thật quyết định sao? Hồn Thánh Quân trầm thanh vấn nói, Lâm Hiên gật gật đầu, quyết định. Hồn Thánh Quân nói, tốt, ngươi dạng này thiên tài xác thực đáng giá mạo hiểm, bất quá ngươi phải đợi, chờ 3 tháng về sau đi, địa ngục tầng thứ 2 sẽ không dễ dàng mở ra. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu chờ đợi, trong thời gian này hắn một mực tu luyện Vô Ảnh Trời Lạc cùng Tu La Kiếm Quyết. Hai đại đỉnh cấp thần thông, vô cùng khó tu luyện, mỗi lần có đột phá, đều là nghiêng trời lệch đất lực lượng biến hóa. 3 tháng về sau, Lâm Hiên đối hai đại thần thông tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà một ngày này, Nguyệt lần nữa đến. Ta phụng Thánh Quân chi mệnh mang ngươi tiến về địa ngục. Nói thật, Nguyệt đặc biệt hiếu kỳ, gia hỏa này không phải nhát gan sao? Làm sao còn dám đi vào? Lâm Hiên nói, đa tạ, hắn đi theo Nguyệt, đằng không mà lên, Nguyệt cho hắn một cái nhẫn chữ vật, bên trong có một ít khôi phục chữa thương tu luyện tài nguyên. Đồng thời còn có một số địa đồ, là liên quan tới địa ngục tin tức. Rất nhanh, bọn hắn liền đi vào, địa ngục tầng thứ nhất, bất quá Nguyệt cũng không hề rời đi, mà là y nguyên mang theo Lâm Hiên tiến về, mỗi một tầng ở giữa đều có thông đạo cái lối đi này. Chỉ có đặc biệt thời gian mới có thể mở ra, cho nên, giờ phút này nghĩ tiến về tầng thứ hai người, đều tại thông đạo phụ cận chờ đợi. Quả nhiên, khi Lâm Hiên hai người đạt tới thời điểm, chung quanh đã tụ tập không ít người, những người này ánh mắt lấp lóe, khí tức cường đại, có thể tới đây, không có một cái là kẻ yếu, đều là đại thánh, cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên chỉ là một cái thánh vương thời điểm. Tấu lên lông mày, người kia là ai, như thế không biết sống chết sao? Hừ, có người cười lạnh, luôn có tự cho là đúng thiên tài, cảm thấy mình thực lực xuất chúng, muốn tiến vào địa ngục tầng thứ hai, kết quả sau khi đi vào bọn hắn liền bị miểu sát. Chỉ sợ người này, cũng không ngoại lệ đi, tất cả mọi người không coi trọng Lâm Hiên cũng không thèm để ý, thực lực của hắn, há lại những người này biết đến, rốt cục lại chờ ba ngày, phía trước thông đạo xuất hiện, chung quanh những người kia nói có thể đi vào, bất quá không có ai đi, bọn hắn đều đang đợi, xem ra không riêng bọn hắn có thể đi vào, người ở bên trong cũng có thể ra, từ bên trong bay ra ngoài mấy thân ảnh, những người kia vô cùng cường đại, vừa xuất hiện, liền cảnh giác nhìn hướng bốn phía, sau đó nhanh chóng thoát đi. Nguyệt ở một bên giải thích nói, những người này đến từ địa phủ các ngõ ngách, có một ít là đỉnh cấp cường giả, có một ít không xuất thế thiên tài, không thể xem thường, còn có, sau khi đi vào ngươi nhất định phải cẩn thận, bên trong những lão nhân kia, rất có thể sẽ khi dễ người mới, ngươi phải biết, mặc dù mọi người đều thuộc về địa phủ, nhưng là địa phủ quy tắc chính là giết chóc, ở bên trong càng là như vậy, không ai sẽ bảo hộ ngươi, cho dù ngươi là hồn thánh quân người cũng không được, ở bên trong, thân phận cũng không phải là trọng yếu nhất, thực lực mới là trọng yếu nhất. Cho nên đừng chủ quan, Lâm Hiên gật gật đầu, ta minh bạch, thở sâu, hắn hướng phía trước đi đến, nguyện ngươi may mắn đi, Nguyệt trong lòng thở dài, nói thật, hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên, nhìn qua phía trước biến mất thân ảnh, lắc đầu, hắn cũng rời đi, đối phương đi tầng thứ hai, ít nhất phải nửa năm về sau mới có thể ra, cho nên, hắn không cần thiết ở đây dừng lại, hắn muốn trở về phục mệnh. Lâm Hiên thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía bên trong đi đến, sau khi tiến vào, hắn cảm giác tầng thứ hai càng thêm âm trầm. Khủng bố, ngập trời khí huyết, tựa hồ có thể làm cho đại thánh trở nên điên cuồng. Chương 5002, nguy hiểm tầng thứ hai. Lâm Hiên sau khi đi vào, liền hướng phía trước đi đến, đột nhiên đại địa vỡ ra, một thanh đáng sợ huyết sắc trường thương hướng phía hắn giết tới đây. Kia khí tức kinh khủng đủ để cho bất luận kẻ nào toàn thân khí huyết lạnh buốt. Tại thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thi triển vô ảnh thiên la, hiểm nhi lại hiểm né tránh, đồng thời địa ngục kiếm bay ra, một kiếm chém tới, cong một tiếng, thần thương bị đụng bay ra ngoài, đồng thời một thân ảnh lui lại, Lâm Hiên nhìn thấy bóng người kia thời điểm, sắc mặt triệt để trầm xuống, kia là một cái huyết sắc cương thi, trong tay cầm một cây huyết sắc trường thương, vô cùng khủng bố, hắn tiếp cận Lâm Hiên, lộ ra nụ cười dữ tợn, chỉ là thánh vương lại có thể né tránh ta ám sát. Có chút ý tứ, xem ra lần này tiến đến, không được người a. Sau khi nói xong hắn xé mở đại địa, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên cũng không có đi truy, hắn cũng không biết trừ cái này máu cương thi bên ngoài còn có người nào. Nàng đối với tầng thứ hai này, cũng không phải là hiểu rất rõ, cho nên hắn phải hành sự cẩn thận, nhìn hướng bốn phía, hắn trầm mặt, lạnh giọng quát, cút ra đây, nói, hắn liền hướng phía nơi xa giết tới, nơi xa hư không, hai đạo nhân ảnh hiển hiện, tay cầm huyết sắc trường đao, bọn hắn sắc mặt âm lãnh, hảo tiểu tử, lại có thể phát hiện chúng ta tồn tại, vậy ngươi đi chết đi, hai thanh trường đao, đem nở rộ hào quang sáng chói, bao phủ Lâm Hiên, cùng địa ngục hỏa long kiếm đụng vào nhau, cong một tiếng, cả hai bị chấn lui ra ngoài. Đáng chết, gia hỏa này kiếm trong tay không tầm thường, thì tính sao, công kích, hai người một trái một phải, bắt đầu nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, cái này hai tôn đều là đại thánh, thực lực vô cùng đáng sợ, thế nhưng là, làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ, Lâm Hiên huy động địa ngục hỏa long kiếm, trực tiếp đem hai đầu người sọ triển khai, tươi máu nhuộm đỏ cửu thiên, không đầu thi thể đổ xuống, hai tôn đại thánh mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bọn hắn, thực tế nghĩ không ra, đối phương có thể một kiếm dây giết bọn hắn. Hai người thậm chí phát hiện, đối phương thi triển chính là trong truyền thuyết Tu La Kiếm Quyết. Một người trẻ tuổi, có thể đem Tu La Kiếm Quyết thi triển đến loại tình trạng này sao? Quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên cũng là rung động, không hổ là đại đế thần thông, Tu La Kiếm Quyết đệ nhất kiếm, đều kinh khủng như vậy, phía sau mặt khác 6 kiếm, đến đáng sợ đến mức nào, bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào thi triển đi ra. Sau đó, Lâm Hiên lần nữa lên đường, hắn phát hiện rất nhiều chiến đấu, có một ít giống như hắn tiến đến. Kết quả ngay cả nửa ngày đều không có sống qua đi, liền bị người cho ám sát, cũng có một chút bên trong cao thủ, tương hỗ ở giữa chiến đấu, đánh cho kinh thiên động địa, Lâm Hiên lại trông thấy hai cái, một cái là huyết sắc con rơi, cánh chém ra, bao phủ thiên địa, cùng một người trung niên đánh lấy, người trung niên kia cũng là bất phàm, như tử thần huy động tử vong liêm đao, cả hai từ không trung đánh vào đại địa, có đánh tới huyết hải, tóm lại vô cùng khủng bố, thẳng đến cuối cùng, hai người bọn họ năng lượng đều nhanh bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên tranh thủ thời gian thi triển vô ảnh thiên la, nhanh chóng rời đi, thật đáng sợ, hai người kia tại đại thánh trung kỳ, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, không biết trong này có hay không thánh quân cấp bậc tồn tại nha. Sâu kiến, người cũng dám đến lãnh địa của ta. Khi Lâm Hiên lần nữa đi tới một mảnh mặt đất màu đen thời điểm, đại địa vỡ ra, một cỗ chiến xa màu đen hiển hiện, phía trên có một đống bóng người, người mặc hắc giáp, tay cầm hắc kiếm, vô cùng khủng bố, tại chung quanh hắn có vô số bạch cốt đại quân nổi lên. Những này nhưng đều không phải bình thường bạch cốt, đây đều là đại thánh sau khi chết tạo thành. Trung niên nhân ảnh trong tay cái này trường kiếm, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, khống chế những này bạch cốt đại quân, hướng phía trước đánh tới. Lâm Hiên, con người đột nhiên rụt lại, thật đáng sợ, cỗ lực lượng này không phải hắn có thể ngăn cản, đáng chết, hắn tại mạnh, đây chính là đơn đả độc đấu, đối phương mang theo một con bạch cốt đại quân, hắn đánh như thế nào? Bất quá để hắn càng thêm rung động là, hắn phát hiện đối phương khống chế bạch cốt đại quân, vậy mà là chuôi kiếm này bên trên có luân hồi lực lượng, đương nhiên khẳng định không phải luân hồi kiếm, nhưng là luân hồi lực lượng mạnh mẽ cũng là để hắn chấn kinh. Không nghĩ tới vừa tới liền phát hiện luân hồi lực lượng. Người trẻ tuổi, người chạy không thoát, người mặc hắc giáp nam tử, thanh âm băng lãnh, hắn đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên nói, tiền bối, ta vừa tới đây, vô ý đắc tội tiền bối, ta nguyện ý đưa lên đỉnh cấp bảo kiếm một thanh, xin tiền bối thả ta rời đi. Nói, Lâm Hiên xuất ra địa ngục hỏa long kiếm, địa ngục hỏa long kiếm, trực tiếp liền mắng, a con chim, tiểu tử, ngươi dám hố lão tử. Lâm Hiên cảnh cáo hắn một tiếng, sau đó truyền âm nói, tương kế tựu kế, biết hay không, đến lúc đó ngươi giết nó, trên kiếm của hắn có luân hồi lực lượng, ta có thể chia một ít cho ngươi, ngươi có thể khống chế luân hồi lực lượng, cho ta. Địa ngục hỏa long kiếm kinh ngạc, Lâm Hiên không có trả lời, mà là cho hắn nháy mắt, tốt a, lửa địa ngục rồng vậy mà nói, vậy liền tin tưởng ngươi một lần. Hắn trở nên an tĩnh lại, phía trước nam tử giáp đen quát lạnh, bảo bối gì, chỉ bằng ngươi một cái thánh vương sao? Trong mắt của hắn mang theo khinh thường. Thế nhưng là khi hắn nhìn tới địa ngục hỏa long kiếm thời điểm, cũng là trong mắt sáng lên, thanh kiếm này tựa hồ không bình thường. Địa ngục hỏa long kiếm đắc ý, kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút lão tử là ai bảo kiếm, trình lên. Phía trước nam tử giáp đen quát lạnh, có hai cái bạch cốt đi tới, đem địa ngục hỏa long kiếm bắt đi. Lâm Hiên biến vô cùng cung kính, hắn cúi đầu, trong mắt nhưng lại có kinh người quang mang lấp lóe, tiền bối có thể hài lòng. Lâm Hiên cười hỏi, nam tử giáp đen trái tay nắm chặt địa ngục hỏa long kiếm, nhẹ nhàng huy động, trực tiếp đem bầu trời xé mở một cái mấy vạn mét lớn vết rách. Hắn cười ha ha, ta rất hài lòng, tiểu tử, mặc dù ngươi là sâu kiến, tự tiện xông vào lãnh địa của ta, nhưng là ta có thể ngoài định mức khai ân, tha cho ngươi một mạng, đi thôi. Hắn vung tay lên, bạch cốt đại quân tránh ra một con đường. Lâm Hiên ôm quyền, đa tạ tiền bối, hắn xoay người rời đi. Đợi đến Lâm Hiên bên này rời đi bạch cốt đại quân thời điểm, địa ngục hỏa long kiếm đột nhiên nở rộ đáng sợ quang mang. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng có được lão tử. Hắn một kiếm chém về phía nam tử giáp đen, nam tử áo đen con ngươi đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới cái này địa ngục hỏa long kiếm lại có thể chủ động công kích, mà lại xuất kỳ bất ý, hướng thẳng đến hắn giết tới đây, muốn chết, hắn gầm thét, muốn giơ kiếm đón đỡ, nhưng mà địa ngục hỏa long kiếm tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp đem hắn toàn bộ tay phải bị chảm xuống dưới. Đồng thời, mang theo chuôi này màu đen ma kiếm, đằng không mà lên, xé mở cửu thiên, đáng ghét, nam tử giáp đen giận, một kiếm này dây không được hắn mệnh. Nhưng lại mang đi hắn hắc kiếm, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, đuổi theo, giết hắn cho ta, đem chuôi kiếm này cùng tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, bên người bạch cốt đại quân hóa thành hai con đội ngũ. Phô thiên cái địa giết tới, nhất thời thẳng hướng địa ngục hỏa long kiếm, mặt khác một chi thẳng hướng Lâm Hiên. Giờ khắc này, toàn bộ địa ngục tầng thứ hai, vô số người đều kinh động, trời xanh nha, hắc ma quân chủ giận, là ai vậy mà để hắn tức giận như vậy? Vô số người rung động. Có một ít địa ngục thực vật truyền đến tin tức nói, là một cái vừa tiến đến người trẻ tuổi, không phải đâu, là ai như thế to gan lớn mật, chẳng lẽ địa phủ một chút cấp cao nhất tuổi trẻ thiên tài. Tiến vào sau, chương 5003, thiên cơ lực lượng, những cái kia đỉnh cấp thiên tài vô cùng đáng sợ, đã rất gần tại đế tử, cho nên cũng chỉ có nhân tài như vậy, gan lớn như thế bao thiên đi, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, người này cũng không phải là bọn hắn địa phủ người, mà là Lâm Hiên. Lâm Hiên rời đi bạch cốt đại quân một khắc này, liền thi triển vô ảnh thiên la, bắt đầu cùng địa ngục hỏa long kiếm sẽ hòa. Địa ngục hỏa long kiếm vừa mới bắt đầu đạt được hắc kiếm thời điểm, cười ha ha, hắn cảm nhận được phía trên kinh khủng luân hồi lực lượng, mười phần vui vẻ. Hắn mặc dù lai lịch bất phàm như thần kiếm, thế nhưng là luân hồi lực lượng hắn nhưng không có nha, nếu như hắn có về sau, nó phẩm cấp cùng uy lực còn có thể lần nữa tăng lên. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền cảm giác không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện vô tận bạch cốt hướng hắn đánh tới, từng cái bạch cốt chi kiếm, bạch cốt vũ khí không ngừng công kích đánh ở trên người hắn, để thân thể của hắn lay động. A, đau chết lão tử a, lửa địa ngục long nhãn không ngừng gào thét. Lâm Hiên thì là truyền âm cho đối phương một tái địa điểm, làm cho đối phương đi, còn hắn thì thi triển thân pháp nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, bởi vì hắn cũng bị rất nhiều bạch cốt đại quân truy sát. Lâm Hiên thân pháp ngay tại cái này truy sát bên trong trở nên càng ngày càng thuần thục. Rất nhanh, hắn hất ra Bạch Cốt đại quân, đi tới trên một ngọn núi, bắt đầu chờ đợi. Ước chừng chờ hai ngày, Địa Ngục Hỏa Long kiếm trở về, trên người hắn trở nên ảm đạm, thậm chí đều sắp tức giận điên. Đáng ghét nha, vậy mà để lão tử như thế ăn thiệt thòi, lão tử nhất định sẽ chơi chết hắn. Nó điên cuồng gào thét. Lâm Hiên nói, chuôi này hắc kiếm đâu? Ở đây, Địa Ngục Hỏa Long kiếm phía dưới còn đè ép một thanh hắc kiếm. Chính là Lâm Hiên muốn kia một thanh, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lăng lệ ánh sáng. Trực tiếp dùng Thôn Thiên Bình nuốt vào, Địa Ngục Hỏa Long kiếm nói, tiểu tử, ta phí khí lực lớn như vậy, ngươi đã nói xong, nhất định phải cho ta luân hồi lực lượng. Lâm Hiên nói, yên tâm, ta xem trước một chút. Hắn cũng tiến vào Thôn Thiên Bình, vô biên hắc ám, đưa nàng bao phủ, một cái vòng xoáy màu đen, chìm nổi không chừng, Hỏa Long kiếm chờ ở bên cạnh đợi, mà Lâm Hiên thì là đi vào. Về sau, liền đem hắc kiếm đưa đến kiếm trong thế giới, hắn khoanh chân ngồi xuống, tên kia hắc kiếm muốn phản kháng, Lâm Hiên vận dụng kiếm thế giới lực lượng, hóa thành hai cái thiên bi, trực tiếp đem nó trấn áp, sau đó, hắn mở ra Thiên Cơ Thần Đồng, bắt đầu hấp thu phía trên luân hồi lực lượng, Thiên Cơ Thần Đồng trở nên càng ngày càng cường đại, hắc kiếm lại là trở nên ảm đạm vô quang, cứ như vậy, thời gian nửa năm quá khứ, một ngày này, Lâm Hiên đứng lên, khóe miệng giơ lên, đen trên thân kiếm luân hồi lực lượng, hoàn toàn bị hắn cho hấp thu. Hắn cảm giác hắn phải Thiên Cơ Thần Đồng, trở nên so trước đó càng thêm cường đại, thậm chí hắn có thể tạo dựng một cái đơn giản luân hồi thông đạo. Quá tốt, Lâm Hiên mừng rỡ, hắn đi ra, Địa Ngục Hỏa Long kiếm nói, tiểu tử, ngươi thời gian dài như vậy a, nhanh cho ta luân hồi lực lượng. Lâm Hiên nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, một, ta cho ngươi luân hồi lực lượng, thứ hai sao, ta có thể cho ngươi giảm bớt làm khổ lực thời gian. Ngươi có ý tứ gì? Địa Ngục Hỏa Long kiếm hỏi. Lâm Hiên nói, ngươi tàn hồn còn ở bên trong Mở Cương Thổ, ngươi dự định mở cả một đời sao? Một vạn năm, hai vạn năm, hay là 100.000 năm? Ngươi là tàn hồn, phân ly ở luân hồi bên ngoài, bất tử, nhưng là cũng vô pháp khôi phục. Nếu như ta nguyện ý, có thể để ngươi mãi mãi cũng tại Mở Cương Thổ. Đương nhiên, ta là một người thiện lương, chắc chắn sẽ không cái dạng này. Nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ luân hồi lực lượng, ta dự định giảm bớt 100 năm thời gian, mới 100 năm, không được cho ta giảm bớt 1.000 năm. Địa Ngục Hỏa Long kiếm điên cuồng gào thét, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên. Thành giao, đối phương dù sao đã bị Hạ Cửu U hàng phục, làm như vậy khổ lực chính là vô hạn thời gian giảm đi 1.000 năm, cùng không có giảm, không có gì khác biệt, cái này Địa Ngục Hỏa Long kiếm bên trên cầm cố, bất quá Lâm Hiên thế nhưng là sẽ không liền đối phương nói. Hắn gật gật đầu, tốt liền giảm 1.000 năm, nếu như tiếp xuống ngươi có thể làm cho ta được đến càng nhiều luân hồi lực lượng. Ta mỗi lần đều cho ngươi giảm bớt mấy ngàn năm, thế nào, tốt, một lời đã định, Địa Ngục Hỏa Long kiếm tựa hồ nhìn thấy tự do hy vọng. Sâu kiến. Ta lại cảm nhận được nó tồn tại, xa xa một cái sơn cốc bên trong, nam tử giáp đen điên cuồng gào thét, chung quanh hắn là Bạch Cốt đại quân, nửa năm, hắn rốt cục lại cảm nhận được năm đó người kia ra. Cũng dám cướp đoạt ta hắc kiếm, còn dám gạt ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn mang theo Bạch Cốt đại quân, hướng phía Lâm Hiên bên này giết tới đây, không tốt bị phát hiện, Địa Ngục Hỏa Long kiếm, nhìn thấy phô thiên cái địa Bạch Cốt đại quân đem bọn hắn vây quanh. Mặt, đều lục, tiểu tử, nghĩ biện pháp nha. Cái này nhưng đều là đại thánh thi thể nha. Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, ngươi lại còn dám đến. Sâu kiến, đem đồ vật còn cho ta sẽ để cho ngươi chém thành muôn mảnh. Nam tử giáp đen điên cuồng gào thét, hắn lại bị một người trẻ tuổi cho đùa nghịch, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, mà lại, chuyện này còn truyền đi, phiến khu vực này bên trong cường giả còn có sinh linh. Toàn bộ đều đang cười nhạo hắn. Lâm Hiên nói, ngươi muốn kiếm của ngươi đi, trả lại cho ngươi. Hắn vung tay lên, một thanh hắc kiếm bay ra, hướng phía trước bay đi. Nam tử giáp đen nhãn tình sáng lên, hắn một phát bắt được, sau đó sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng ghét, luân hồi lực lượng, hết rồi, ngươi vậy mà hỏng ta luân hồi phù văn, ta muốn ngươi chết. Hắn quay người chính là một kiếm, nguyên lai vật kia gọi là luân hồi phù văn nha, ngươi nói cho ta ở đâu đạt được, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi lại dám đánh luân hồi phù văn chủ ý. Nam tử giáp đen điên cuồng gào thét, hắn cười lạnh, tha ta một mạng, ta là đại thánh trung kỳ tồn tại, cần gì phải ngươi tha mạng. Đi chết đi, kiếm khí, lần nữa nở rộ quang huy, từ cửu tiêu hạ xuống, có thể chặt đứt thiên địa, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, căn bản không có tới ngạnh kháng, vô ảnh thiên la, hắn đi tới nơi xa, bất quá chung quanh Bạch Cốt đại quân vẫn phong tỏa phiến thiên địa này. Nam tử giáp đen nói, ngươi chạy không thoát, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lâm Hiên cười, ngươi có thể khống chế mảnh này Bạch Cốt đại quân, cũng là bởi vì luân hồi phù văn, bây giờ, luân hồi phù không có. Ngươi còn muốn khống chế bọn hắn, ta chỉ có thể nói, ngươi quá không biết sống chết, không tốt. Nam tử giáp đen biến sắc, hắn có một loại dự cảm xấu, xác thực như thế, bây giờ hắn không thể quá mức lâu dài khống chế, cho nên hắn mới sẽ tức giận như vậy, bất quá muốn giết một người trẻ tuổi, hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Hiên cười lạnh, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, để ta cho ngươi biết, luân hồi lực lượng nên như thế nào thi triển. Trong mắt của hắn nở rộ kim sắc quang huy, một đôi kim sắc thiên mục, đem toàn bộ Bạch Cốt đại quân bao phủ, luân hồi nghịch thiên, luân hồi chi quang bay ra, bao phủ Bạch Cốt đại quân. Sau một khắc, những này Bạch Cốt phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, trong mắt bọn họ lục sắc quang mang không ngừng nhảy lên, tựa hồ muốn dập tắt. Lâm Hiên thanh âm cũng là truyền ra, các ngươi nguyên vốn đã chiến tử, có lẽ là vận khí không tốt, có lẽ là báo thù, nhưng tóm lại các ngươi đã chết rồi, linh hồn của các ngươi muốn đi vào lục đạo luân hồi bên trong, nặng cuộc sống mới, thế nhưng lại có người quấy nhiễu lục đạo luân hồi lực lượng, để các ngươi tàn hồn lưu tại Bạch Cốt bên trong, không được luân hồi, các ngươi cũng không thể sống lại, chính là người kia, giết hắn, các ngươi liền có thể vào luân hồi. Lâm Hiên chỉ hướng nam tử giáp đen, chương 5004, hoa trong gương, trăng trong nước, đáng chết tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Nam tử giáp đen điên cuồng gào thét, hắn mười phần sợ hãi, bất quá rất nhanh cười lạnh, chỉ bằng ngươi, còn muốn khống chế những này Bạch Cốt đại quân, thật sự là buồn cười, ngươi đang tu luyện một vạn năm đi. Hắn thấy, Lâm Hiên căn bản làm không được, thế nhưng là, hắn còn là xem thường Thiên Cơ Thần Đồng. Lâm Hiên thi triển Thiên Cơ Thần Đồng, một đôi con mắt vàng kim nhìn xuống bát phương, luân hồi chi quang, bao phủ những này Bạch Cốt đại quân, những này Bạch Cốt đại quân phát ra điên cuồng gào thét. Trong mắt bọn họ hào quang màu xanh lục không ngừng nhảy lên. Linh hồn của bọn hắn tựa hồ muốn rời khỏi, nhìn thấy một màn này, nam tử giáp đen rốt cục đổi sắc mặt, không, đáng chết, hắn thi triển pháp ấn, như muốn trấn áp lại, thế nhưng là, linh hồn thật nhiều lắm, không có luân hồi lực lượng, hắn khó mà trấn áp. Lâm Hiên ngón tay chỉ hướng áo bào đen nam tử, hắn cao giọng nói, giết hắn, linh hồn của các ngươi liền có thể thăng thiên, ta để các ngươi vào luân hồi. Giống, những này Bạch Cốt đại quân phát ra điên cuồng tiếng gầm. Sau đó bọn hắn xoay đầu lại, từng đôi mắt tiếp cận nam tử giáp đen, sau đó nhào tới, không, đáng chết, các ngươi dám, nam tử giáp đen điên cuồng gào thét, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, chung quanh Bạch Cốt đại quân, nhiều lắm, một nháy mắt, liền đem hắn bao phủ, sau đó đưa nó xé thành mảnh nhỏ, cũng không phải là nam tử giáp đen yếu, mà là chung quanh những này Bạch Cốt đại quân, thật là quá cường đại, trước đó nghe lệnh của luân hồi chi lực, hiện tại bọn hắn phẫn nộ, nam tử giáp đen, làm sao có thể thoát đi. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ta giúp đỡ bọn ngươi vào luân hồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.